là tiên phàm 36 chương 356 quy khư chi quỷ ngưu thẳng thắn nhất. Theo giao tu trong tay lấy linh bối. Trực tiếp nắm linh bối cùng ngọc lộ hướng trong miệng bịt lại. Nhai nát nuốt nuốt xuống. Ngọc lộ là một chút xíu đều không có lãng phí. Tất phương điểu tu sớm liền không có trước đó cùng Tô Trần tranh chấp phẫn nộ. Bưng lấy linh bối ngọc lộ. Mỏ nhọn mặt quai hàm bên trên một bộ say mê. Hận không thể lập tức đem giọt này ngọc lộ ăn vào. Nhưng nó nhẫn nhịn không có dùng. Nó cách kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới còn kém một chút tu vi. Tốt nhất muốn tại kim đan kỳ đỉnh phong, dùng một giọt này ngọc lộ mới có thể đi đến tốt nhất điểm hóa hiệu quả. Thứ này có tốt như vậy, Tô Trần không khỏi ngưng thần dò xét giọt này ngọc lộ, hít hà, hương linh mê người. Chúng yêu nhóm hết sức để ý vật này. Tô Trần suy nghĩ một thoáng. Đem này linh bối bên trong ngọc lộ thu vào. Chuẩn bị mang về dùng tu sĩ nhân tộc chi thân dùng. Toàn bộ cung điện quảng trường. Vẹn vẹn chỉ có trước 100 ghế ngồi lần kim đan yêu tu. Bởi vì dân tặng lễ vật tốt nhất. Mới đến một giọt này linh lộ ban thưởng. Cái kia phía sau mấy ngàn hơn vạn tên yêu tu cũng chỉ là một chút phổ thông tam giai kim đan cấp linh dược làm đáp lễ. Chúng nó rồn rập nhìn ra xa những cái kia linh bối. Chán phóng ngũ sắc thải quang. Quả thực là đỏ mắt. Ghen tỉ nhanh muốn phát điên. Toàn bộ quảng trường liền vang vọng một mảnh ong ong yêu âm thanh, sôi trào lên. Cái kia chính là ngọc lộ trong truyền thuyết. Kim đan ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại yêu ở giữa vô số ngọc lộ không sai liền là trong truyền thuyết ngọc lộ A đây chính là tuyệt thế cực phẩm linh dược A. Chỉ là nghe bên trên vừa nghe. Liền toàn thân 1.800.000 cái lỗ chân lông đều dễ chịu. Đơn giản quá mỹ diệu này ngọc lộ có thể cho chính mình kim đan trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Một khi kim đan hoàn mỹ. Liền có cơ hội thoát thai hoán cốt. Hóa thành một tôn nguyên anh. Từ đó vấn đỉnh Đông Hải Nguyên Anh lão tổ chi cảnh. Tiêu giao vô cực ngọc lộ có thể điểm hóa kim đan. Bước vào Nguyên Anh đồ vật thần kỳ như vậy đúng vậy. Này ngọc lộ chính là Đại Dư Linh Sơn một vị đặc sản. Chính là năm loại hiếm thấy kỳ hoa ủ chế mà thành tương dịch. Chỉ có yêu hoàng cung trong tay mới có. Địa phương khác tìm không được nói như vậy. Chẳng lẽ Đông Hải Nguyên Anh yêu tu. Đều dựa vào lấy giao tộc ngọc lộ mới hóa anh đây cũng không phải. Có thể hóa anh kỳ bảo còn có cái khác linh vật. Ngọc lộ chỉ là trong đó một dạng kỳ bảo. Thậm chí nhân tộc còn có chuyên môn luyện chế kết anh đan. Đều có thể kết anh. Dựa vào ngọc lộ ký kết nguyên anh yêu tộc lão tổ ngược lại cũng không nhiều. Quý giá như vậy ngọc lộ. Yêu hoàng cung làm sao lại bỏ được lấy ra này ngọc lộ không phải càng nhiều càng tốt. Dùng qua một lần liền không có hiệu. Không cách nào nhiều lần dùng. Mà lại yêu hoàng cung chiếm Đại Dư Linh Sơn, ngọc lộ, chính mình dùng không hết, tự nhiên không thiếu. Thế nhưng là, chúng nó thiếu cái khác linh vật, chính mình đi tìm tốn thời gian phí sức. Trực tiếp cầm ngọc lộ cùng chúng yêu tu nhóm trao đổi đủ loại kỳ chân dị bảo. Vậy liền dễ dàng. Còn có thể chiếm được Đông Hải yêu tộc trung chủ thanh danh. Nếu không, ai sẽ thừa nhận yêu hoàng cung Đông Hải trung chủ địa vị đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không sai. Trọng yếu nhất chính là. Linh lộ điểm đan hóa anh hiệu quả kỳ thật cũng không là đặc biệt tốt yêu hoàng cung tại đây 50 năm một lần vạn yêu hội bên trên. Một hơi ban thưởng ra 100 giọt ngọc lộ. Nhưng hóa anh suất cũng không cao. Nếu không Đông Hải đã sớm khắp nơi trên đất là nguyên anh lão tổ. Hóa anh suất là bao nhiêu ước chừng không đến 2-3% đi đang ngồi trên 100 vị kim đan yêu tu bên trong. Mặc dù phục ngọc lộ. Sau cùng đoán chừng cũng liền có thể có 2-3 vị nguyên anh yêu tu. Chúng yêu nhóm vạn dặm xa xôi chạy tới dân tặng lễ vật đổi ngọc lộ cũng chính là bác cái kia 1-2% cơ hội. Liền coi như chúng nó hóa anh thành công cũng sẽ không bởi vậy cảm kích yêu hoàng cung. Chúng yêu nhóm là mang theo trọng lễ tới. Nhất là 100 vị trí đầu yêu tu. Cơ hồ đều là hiến một ít kiện tứ giai quý hiếm. Yêu hoàng cung cho một giọt ngọc lộ đáp lễ. Cái này cũng chưa nói tới yêu hoàng cung cho chúng yêu ban ăn. Trên trăm vị kim đan yêu tu cũng mới giải rác hai ba thế năng đủ hóa anh. Chúng yêu nhóm rồn rập ồn ào nghị luận. Trận này vạn yêu hội, hai bên bất quá là các đội cần thiết giao dịch thôi. Chúng yêu nhóm nếu là ăn phải cái lỗ vốn, lần sau ai cũng không nguyện ý tới. Mà yêu hoàng cung cũng không có như thế tài hùng thế lớn, có thể thua thiệt lên. Kim đan ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số. Tô Trần nghe chúng yêu tu nhóm ồn ào tiếng nghị luận, không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Ngọc lộ nguyên lai yêu tộc ngọc lộ có được điểm hóa kim đan tác dụng này từ là theo nhân tộc tu tiên giới lưu truyền tới. Sau này bị yêu tu nghe sửa lại một chữ. Tại Đông Hải yêu tộc ở giữa lưu truyền rất rộng. Này linh vật có thể đem kim đan hóa nguyên anh cũng là một kiện khó được kỳ vật. Chỉ là hiệu quả vẹn vẹn một lần, mà lại hóa anh suất không quá cao, vẹn vẹn 2-3%, có thể nói là rất thấp, rất có điểm gân gà. Nhưng điểm hóa suất lại thấp, cũng hầu như so không có tốt. Giao ngao tại yêu hoàng bảo tỏa ngồi ngay ngắn, hướng chúng yêu cười vang nói: này ngọc lộ là đại dư linh sơn đặc sản, là bản hoàng nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý. Số lượng có hạn, chỉ có 100 vị trí đầu yêu tộc mới có thể có đến. Có khác một kiện đại sự, bản hoàng muốn thương lượng với chư vị một phen. Bản hoàng đang chuẩn bị thành lập một cái chân chính yêu hoàng vương triều, làm Đông Hải yêu giới định ra trật tự, dùng hóa giải ta yêu tộc ở giữa tấp nập tranh đấu. Không biết chư vị đối với cái này thấy thế nào? Lời vừa nói ra, cung điện quảng trường hơn vạn yêu tu nhóm đều là kinh ngạc. Tất cả đều yên lặng. Yêu hoàng giao ngao một lòng nghĩ thành lập một cái yêu hoàng vương triều. Này đã sớm là công khai bí mật. Tại yêu tu ở giữa tự mình lưu truyền. Thế nhưng trước đây giao ngao chưa bao giờ tại dạng này trường hợp công khai nhắc qua. Thành lập yêu hoàng vương triều, nhất định có xâm nghiêm cấp bậc trật tự. Có quân thần trên dưới khác biệt. Cần chúng yêu nhóm hiểu chung quy thuận cùng thần phục. Điều này hiển nhiên không phải chúng yêu chỗ vui lòng sự tình. Không có yêu nguyện ý ra mặt tỏ thái độ. Ngồi tại hạ đầu tòa thứ nhất quỳ ngưu yêu tu, vẻ mặt lạnh lùng, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, yên lặng không nói. Quỳ ngưu tộc tích thế ẩn cư mấy ngàn năm. Theo không nhúng tay vào ngoại giới nhàn sự. Nó tới vạn yêu hội. Chỉ là hướng về phía một giọt này ngọc lộ tới mà thôi. Cái gì yêu hoàng vương triều, quan nó điều sự, đừng đến trêu chọc nó là được. Quỳ ngưu yên lặng, hiển nhiên là không ủng hộ. Cái khác chúng yêu lại làm sao nguyện ý đứng ra duy trì. Tất phương chim yêu cũng là có chút tâm động, suy nghĩ đầu nhập vào yêu hoàng cung có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng xem xét chúng yêu bộ dạng này yên lặng không nói vẻ mặt. Nó thấy này tình thế không đúng, cũng không muốn ngoi đầu lên. Không khỏi rút lui xuống. Việc này không ổn, chúng ta Đông Hải yêu tục sinh ra tự tại, vấy vùng tứ hải, há có thể giống nhân tục một dạng xây cái gì hoàng triều. Triều kiến lễ bái, nhận đủ kiểu quản thúc không sai. Ta Đông Hải yêu tu tự do buông tuồng đã quen, vốn là không quen trên đỉnh đầu có một cái gì yêu hoàng vương triều đè ép. Để cho các ngươi giao tộc làm Đông Hải yêu giới trên danh nghĩa trung chủ, đã là đủ cho giao tộc mặt mũi, há có thể nhường Đông Hải vạn yêu. Thật quy thuận yêu hoàng cung tuyệt đối không được. Có yêu tu nhóm bắt đầu thưa thớt biểu thị bất mãn, mãnh liệt phản đối. Chúng nó tại Đông Hải linh đảo bên trên có được chính mình yêu tộc bộ lạc, sinh hoạt tự tại vô cùng. Vô duyên vô cớ, chúng nó tự nhiên là sẽ không nguyện ý quy thuận cái khác yêu tộc. Vì nó yêu làm áo cưới sự tình, chúng nó cũng không ngốc, sẽ không đi làm. Chư vị có lẽ cảm thấy, bản hoàng đây là vì lợi ích một người. Mong muốn tại Đông Hải yêu giới xưng bá sao? Ngao thở dài một tiếng, giải thích nói. Nhưng bản hoàng toan tính, kỳ thật cũng không phải là như thế. Chư vị có thể từng nhớ kỹ, quy khư chi nhãn, quy khư chi nhãn, ở vào ngũ đại linh phong ở giữa, chính là Đông Hải chi về cực. Nhưng tại thời đại thượng cổ, quy khư chi nhãn chính là một đầu toái không lối đi, có thể thông hướng trong truyền thuyết thượng cổ yêu giới. Đáng tiếc, cái lối đi này tại mấy vạn năm trước, cũng bởi vì một lần Đông Hải đại chấn đưa tới đổ sụt, bị ngoài ý muốn ngăn chặn. Bản hoàng nghĩ hợp Đông Hải vạn yêu tộc lực lượng, một lần nữa đà thông quy khư chi nhãn, mở ra đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ. Như thế hành động vĩ đại, không phải tập hợp yêu hoàng vương triều lực lượng, không cách nào đà thông. Chúng yêu nghe vậy kinh ngạc. Thượng cổ yêu giới đã từng là Đông Hải chúng yêu nhóm vô cùng hướng tới tu luyện thánh địa. Chính như trong truyền thuyết tiên giới, đối thế gian vạn tộc sinh linh đều có không cách nào so sánh sức hấp dẫn. Quy khư chi nhãn đúng là đi tới thượng cổ yêu giới lối đi duy nhất. Thế nhưng, này đã sớm biến thành truyền thuyết. Cũng không nhớ rõ là khi nào quy khư chi nhãn đổ sụt, từ đó cắt đứt đi tới thượng cổ yêu giới chi lộ. Đã bao nhiêu năm không có yêu tu có thể tiến vào thượng cổ yêu giới. Cái thông đạo này cơ hồ muốn chúng yêu nhóm quên. Thậm chí hoài nghi nó là có tồn tại hay không qua. Kim đan cảnh yêu tu nhóm cơ hồ có rất ít yêu biết quy khư chi nhãn chân chính công dụng. Không nghĩ yêu hoàng giao ngao nhất lên chuyện này tới. Nếu là có thể nắm thượng cổ yêu giới chi lộ một lần nữa đà thông, như thế một kiện chuyện tốt to lớn. Chỉ bằng vào bất luận cái gì bộ tộc lực lượng, hiển nhiên là không cách nào làm được. Chỉ có toàn bộ Đông Hải vạn yêu hợp lực, mới có một tia hy vọng. Vạn yêu nhóm lần này lại là động đung đưa. Có không ít yêu tu, lộ ra lưỡng lự tầm mắt, nhìn về phía Tô Trần này bạch bạc quy tu. Đông Hải yêu tộc bên trong toàn tộc hợp nhất yêu tộc, vô cùng ít ỏi. Cao đẳng yêu tộc bên trong càng là lác đác không có mấy, chỉ có giao tộc, linh quy tộc chờ số ít mấy cái đại tộc. Linh quy tộc đã hoàn thành chỉnh hợp, bạch bạc bộ lạc có được 10 vạn đầu linh quy cực thịnh một thời. Nếu không phải linh quy nhất tộc bị chỉnh hợp thời gian còn quá ngắn, chỉ sợ giao tộc cũng không sánh nổi. Chỉ là không biết linh quy nhất tộc đối với chuyện này là thái độ gì. Tô Trần sửng sốt một hồi lâu, mới từ yêu hoàng theo như lời quy khư chi nhãn cùng thượng cổ yêu giới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn vạn không nghĩ tới, này Đông Hải quy khư chỗ sâu thế mà còn có thông hướng cái khác giới toái không lối đi. Yêu hoàng giao ngao hùng tâm, xa không chỉ tại thành lập yêu hoàng vương triều. Nhưng hắn rất nhanh một bộ không có chút nào hào hứng nói. Yêu hoàng theo như lời quy khư chi nhãn. Đã sớm mấy vạn năm trước sự tình. Coi như nghĩ một lần nữa đà thông. Cũng không biết muốn ta Đông Hải yêu bộ hao phí nhiều to lớn yêu lực. Sợ là trăm ngàn năm cũng không thành. Ta trở về hướng ta quy tộc các lão tổ xin phép một chút. Ngày sau hãy nói đi. Nói xong Tô Trần đứng dậy cáo từ, rời đi yêu hoàng cung. Còn lại chúng yêu nhóm thấy linh quy nhất tộc như thế thực lực hùng hậu đại yêu bộ tộc đều không muốn tham dự. Chúng nó cũng là hứng thú đạm bạc, dồn dập bái biệt yêu hoàng cung, dần dần tán đi. Giao tê, dơ, y, e, mơ, nhìn Tô Trần bóng lưng rời đi trong mắt tràn đầy phẫn hận. Cái này bạch bạc quy tu yêu hoàng cung nghĩ làm chút gì cũng không chịu duy trì. Nếu có thể đả thông quy khư chi nhãn, đối toàn bộ Đông Hải yêu tộc đều có lợi thật lớn. Bạch bạc vì sao không làm nó thấp giọng nói. Phụ thân, xem ra cái kia linh quy tộc bạch bạc, cùng chúng ta không cách nào một lòng. Tuyệt sẽ không cùng ta giao tộc kết minh, ngày sau vẫn là tìm cơ hội. Diệt này bạch bạc quy bộ. Giao ngao thần sắc lạnh lùng thản nhiên nói, bản hoàng ban đầu cũng hy vọng nó. Đông Hải vạn yêu quá mức khổng lồ, bằng ta yêu hoàng cung thực lực trước mắt, một hơi ăn không vô. Linh quy nhất tộc đột nhiên quật khởi. Ngắn như vậy thời gian liền bị chỉnh hợp. Cũng là vượt quá phụ hoàng ngoài ý liệu. Chưa có thể kịp thời ngăn cản. Cho nên để nó đã có thành tựu. Bây giờ muốn diệt rùa bộ, giá quá lớn. Bất quá không sao. Lần này vạn yêu hội đã có mấy chục cái tiểu yêu tộc biểu thị ra nguyện ý hướng tới ta yêu hoàng cung quy thuận. Ta yêu hoàng cung dưới cờ đã có trên 100 cái tiểu yêu tộc, đã chiếm 1% số lượng. Lại hao phí mấy trăm năm, lung lạc 1/10, liền có thể thành đại thế. Đến lúc đó, có thể xua binh công phạt không quy thuận yêu tộc. Trong vòng ngàn năm, liền có hy vọng dựng lên yêu hoàng vương triều. Trừ phi bản hoàng bước vào hóa thần chi cảnh, nếu không sợ là sống không cho đến lúc đó. Dùng yêu hoàng vương triều lực lượng, đả thông quy khư chi nhãn.